Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 371. Châm ngòi ly gián, cái này mặt tròn lão đầu râu bạc đem tiên kiếm trấn áp về sau. Chẳng những không có bất luận cái gì thu liễm, ngược lại cười ha ha một tiếng. Chủ quan chính là điêu trùng tiểu kỹ cũng đừng cầm tới trước mặt mình đến dễ thấy. Lời này một khi nói ra, đối phương liền tức giận đến ngao ngao kêu to. Sau đó tam giác khu kiến trúc bên trong, một mặt vàng râu đen gầy gò lão ông bay ra, nhưng nhanh hơn hắn lại là đỏ, tím, xanh ra trời ba thanh tiên kiếm. Cái kia ba thanh tiên kiếm bay ra, mãnh lực đâm vào kim kiều tia sáng phía trên, khiến cho cái kia kim kiều lắc lư. Màu xanh tiên kiếm bỗng nhiên thoát khốn mà ra, mặt tròn lão đầu râu bạc thấy thế không thể không thả ra một chương vẽ đầy núi sông hồ nước bức tranh. Cái này chương sơn sông hồ nước đồ một khi thả ra lập tức liền đem cái kia bốn thanh tiên kiếm thu vào, nhưng không đợi viên kia mặt trắng râu ria lão đầu nụ cười trên mặt hiện lên, bốn thanh tiên kiếm liền tại cái kia núi sông hồ nước đổ bên trong phiên giang đảo hải. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy từng thanh tiên kiếm tại núi sông hồ nước đổ bên trên. Đâm ra nhô lên, còn một lần sau một lần lồi ra. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, muốn không được mấy phút thời gian, chương này núi sông hồ nước đổ liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một mực quan chiến xem náo nhiệt hình tròn khu kiến trúc bên trong bay ra hai màu trắng đen cờ xí. Cái này hai mặt cờ xí hoàn toàn màu trắng, nhưng một trải qua bay ra, lập tức liền dẫn động hư không bên trong một ít quy tắc biến hóa. Thoáng qua về sau, cái kia hai mặt cờ xí liền rơi vào núi sông hồ nước đổ bên trong, hóa thành hắc bạch song sắc lan tràn ra. Ngạc nhiên liền đem cái kia bốn thanh tiên kiếm cưỡng ép trấn áp. Sư đệ, hay là nghỉ ngơi một chút khí đi, bằng không mà nói, cũng đừng trách sư huynh ta lấy lớn hiếp nhỏ. Theo thanh âm này, một tên dáng người gầy gò, khuôn mặt thanh kỳ lão giả chậm rãi đi ra hình tròn khu kiến trúc. Cười tủm tỉm nhìn về phía song phương, nếu như không phải lúc trước hắn xuất thủ, Chu Minh Nhạc đều sẽ coi là đối phương là tới khuyên khung. Nhưng trên thực tế, vị này dáng người gầy gò, khuôn mặt thanh kỳ lão giả chính là tới kéo lại khung. Tại cái kia mặt vàng râu đen lão ông hừ lạnh một tiếng về sau, cái kia thanh kỳ lão giả thì lại tế ra một cây phất trần. Phất trần thoáng qua trở nên to lớn vô cùng, trên đó vô số tơ mỏng tản ra. Ngạc nhiên liền đem cái kia núi sông hồ nước đồ chăm chú cuốn lấy, sau đó đem nó kéo về. Ngạc nhiên chính là như muốn bên trong bốn thanh tiên kiếm triệt để giam cầm. Thấy cảnh này, cái kia mặt vàng râu đen lão ông nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tế ra một phương màu xanh đồng ấn. Cái kia đồng ấn phía trên khắc rõ bốn chữ lớn, có loại không dạy. Bốn phía thì miêu tả vô số phi cầm tẩu thú đồ án. Một khi tế ra, lập tức liền hóa thành vô số mãnh thú gào thét mà ra, cùng cái kia phất trần chém giết. Phen này đại chiến là đánh cho không gì sánh được kịch liệt. Chỉ là song phương xuất động các loại pháp bảo ở giữa va chạm, liền để hư không đều chấn động lên. Một màn này, để Chu Minh Nhạc đều thấy có chút kinh hãi. Muốn nói khiến cái này lão giả bên trong bất kỳ người nào cùng hắn đối chiến, hắn bao nhiêu là có chút nắm chắc. Nhưng nếu như ba vị lão giả hợp lực đối phó hắn, chỉ sợ Chu Minh Nhạc cho dù bằng vào chiến tranh dung lô lực lượng, cũng chỉ có thể rơi cái chật vật đào tẩu kết cục. Cuối cùng cái kia mặt vàng hắc tu lão giả không thể địch qua mặt tròn lão đầu thanh kỳ lão giả vây công, bị một cái phiên thiên ấn đánh trúng, đánh bay ra ngoài, đâm vào cái kia dị năng trên thế giới. Cái này va chạm liền xấu, cái kia mặt vàng hắc tu lão giả nhìn qua cũng chính là phun một ngụm máu, không có đại sự, có thể dị năng thế giới bình chướng bên trên lại vỡ ra một đường thâm thúy khe hở. Như thế để Chu Minh Nhạc có chút kinh dị. Cái này mặt vàng hắc tu lão giả thân thể cũng quá cứng cỏi đi. Thế giới bình chướng đều bị đâm đến vỡ ra. Hắn lại thí sự không có. Đây chính là Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể trở về trước đó chuyện xảy ra. Đi qua như thế một lần tranh đấu về sau. Cũng không biết viên kia mặt lão đầu cùng thanh kỳ lão giả hai người nói cái gì. Ba người dừng tay ngừng đấu. Sau đó chính là lấy ngàn mà tính điều khiển lấy các loại pháp bảo người tu hành từ tam đại khu kiến. Trúc bên trong bay lên trời. Bắt đầu đối với hư hao công trình kiến trúc tiến hành tu sửa. Nhìn đến đây, Chu Minh Nhạc liền xuất động hạm đội đi đánh lén suy nghĩ đều không có. Có lẽ hắn có thể bằng vào chiến tranh dung lưu lượng lớn bạo binh năng lực đem những cái kia người tu hành đè chết. Nhưng muốn xử lý cái kia ba tên lão giả, chỉ sợ cũng phải tự mình xuất thủ. Có thể bản thân căn bản liền không khả năng đánh thắng ba tên lão giả liên thủ. Đương nhiên, nếu như cứ như vậy xám xịt rời khỏi, tuyệt đối không phù hợp Chu Minh Nhạc tính cách. Tiếp tục chờ đợi có lẽ có thể đợi đến cái gì tốt cơ hội. Dù sao cái kia ba vị lão giả quan hệ trong đó tựa hồ rất không hòa hợp ba. Nhất là cái kia mặt vàng hắc tu lão giả. Xem ra, đều đem hai vị khác lão giả hận thấu xương. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc lặng yên phái ra một nhánh từ trên 100 chiếc sinh vật tàu bảo vệ tạo thành hạm đội. Hướng phía dị năng thế giới chạy tới. Trên thực tế những cái kia người tu hành ở trong hư không là rất nhạy cảm. Không đợi hạm đội đến cái kia dị năng thế giới, sớm liền có hơn 10 tên người tu hành dẫm lên một lá to lớn ba tiêu phiến bay tới. Chu Minh Nhạc là biết những thứ này người tu hành lợi hại. Bọn hắn chí ít cũng có thể đạt tới siêu phàm nhập thánh mức độ. Dưới loại tình huống này, hạm đội muốn đột phá bọn hắn ngăn cản, liền chỉ có thể một chữ nhanh. Không đợi những cái kia người tu hành xuất thủ, tàu bảo vệ liền từng cái phun ra thật dài quang diễm. Bỗng nhiên ra tốc, không để ý những cái kia người tu hành đối bọn chúng công kích. Vượt qua người tu hành thả ra một chút pháp bảo, hướng phía dị năng thế giới trực tiếp phóng đi. Đương nhiên mặc dù là như thế, hạm đội tại vượt qua ngăn cản về sau. Cái kia trên 100 chiếc sinh vật tàu bảo vệ đã bị đánh nổ hơn 20 chiếc. Đương nhiên. Những cái kia người tu hành tựa hồ cũng không thèm để ý hạm đội vượt qua phòng tuyến của mình. Chỉ là tại những sinh vật kia tàu bảo vệ tại vượt qua người tu hành phòng tuyến không lâu. Lập tức chuyển hướng, ngạc nhiên liền hướng phía viên kia mặt lão giả chỗ khu kiến trúc phóng đi. Đồng thời các loại họng pháo mở ra, vô số ánh lửa liền hướng phía cái kia khu kiến trúc nghiêng đi. Đối mặt bất thình lình công kích. Đang bận tu bổ công trình kiến trúc người tu hành quả thực không nghĩ tới. Thoáng qua về sau, liền có hơn 10 tên người tu hành không kịp trốn tránh. Bị tại chỗ đánh nổ, hóa thành tràn ngập ra vết máu. Như thế một đợt công kích về sau, không đợi những cái kia người tu hành phản kích. Hạm đội lập tức liền chuyển hướng, hướng phía mặt vàng hắc tu lão giả chỗ khu kiến trúc chạy như điên. Những cái kia người tu hành tự nhiên là giận dữ, nơi nào sẽ bỏ qua những thứ này xảy ra bất ngờ địch nhân. Lập tức liền theo đuổi không bỏ, dạng này động tĩnh, tự nhiên là gây nên cái khác người tu hành chú ý. Nhưng lại tại một đợt pháp bảo đuổi kịp hạm đội thời điểm. Cái kia hạm đội đã tới gần cái kia tam giác khu kiến trúc, đồng thời mở ra công kích hình thức. Cũng tại công kích một đợt về sau, tại pháp bảo trong công kích ngang nhiên tự bạo, nổ thành đầy trời pháo hoa, truy kích người tu hành lập tức gieo hò. Theo bọn hắn nghĩ, địch nhân bị đánh nổ là công lao của bọn hắn, có thể rơi vào những cái kia tam giác khu kiến trúc người tu hành trong mắt. Lại là những cái kia mặt tròn lão giả sở thuộc người tu hành mở ra khiêu khích hình thức. Điểm chết người nhất thì là không biết là cố ý hay là vô tình, mấy món pháp bảo tại hạm đội tự bảo về sau thất bại. Hết lần này tới lần khác lại rơi tại tam giác khu kiến trúc bên trong. Đem mấy đống vừa mới tu sửa tốt kiến trúc đánh cho sụp đổ xuống dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.